Bình minh ngủ say, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 8 của tòa nhà quân sự Kim Nhật Luân, trong văn phòng của thanh tra Lâm thời. Ai, lần này đồng loạt làm việc. 10 ngón tay không ngừng gõ vào màn hình ảo. Trước mắt Trịnh Việt sáng lên, đem mấy cái camera giám sát cắt ra xếp thành mấy cửa sổ nhỏ. Trung tướng Lộ Đức, lần này ngài tin tưởng Kim Nhật Luân có sâu mọt đi. Bằng chứng sắt như núi. Mấy đoạn giám sát theo thứ tự sắp xếp. Cửa sổ thứ nhất là hình ảnh mấy chiếc robot từ trong tinh không đáp xuống. Cửa sổ thứ hai là hình ảnh robot thừa dịp bóng đêm biến mất ở một đầu kia của khu thành Yaslan. Hình ảnh cửa sổ cuối cùng rất mơ hồ. Nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy các robot nhao nhao rơi vào hậu hoa viên của một tòa biệt thự khổng lồ. Đồng thời, còn có chứng cứ tinh hạm rời cảng về cảng do phía Albon tinh thành cung cấp. Phía tinh thành Á Tư Lan không tiếp nhận chứng cứ hạ cánh của tinh hạm. Cùng với đủ loại chứng cứ Trịnh Việt tự mình điều tra ra trong thời gian trước. Mấy thứ này, một mình xách ra cũng không có lực thuyết phục quyết định. Nhưng mà như vậy ghép lại với nhau, liền hình thành một chuỗi logic hoàn chỉnh. Có người từ bên trong Kim Nhật Luân chặn đi một nhóm chân tinh quáng mùa thu này. Chuyển đến biệt thự tư nhân này. Cái này. Bên cạnh bàn làm việc, Trung tướng Lộ Đức không dám tin mà duỗi cổ. Vị lão tướng quân già nua này một quyền búa ở góc bàn. Khuôn mặt lúc thì đỏ thẫm một hồi xanh mét. Kinh nộ lẫn lộn nói năng lộn xộn. Há có lý lẽ này. Khương Kiến Minh ngồi ở ghế ngồi đối diện bàn làm việc. Một tay chống lên trán, ánh mắt chậm rãi quét qua những đoạn video này. Trong miệng nói, đúng vậy, há có lý này. Đối mặt với thanh tra viên trẻ tuổi trước mắt gần như là 1/3 của mình. Trung tướng Lộ Đức mồ hôi lạnh, hốt hoảng cúi đầu. Giám sát viên, đây quả thật là tội quản lý không nghiêm. Bên trong Kim Nhật Luân quân cư nhiên lại phát sinh thất trách trọng đại như vậy. Lão tướng quân, Khương Kiến Minh thản nhiên cắt đứt hắn. Ngón trỏ gõ vào góc bàn. Hiện tại kẻ trộm không phải là trộm đi một khối hai khối mỏ chân tinh. Mà là dọn trống cả một chiếc tinh hạm. Từ trên xuống dưới, cư nhiên chỉ có một mình thiếu tá Trịnh Việt phát hiện manh mối. Sau đó hắn đã bị Kim Nhật Luân đuổi khỏi chức quân sự. Ngày đó thuyền vận tải Kim Nhật Luân mang theo robot quấy nhiễu sóng phóng vọt vào Cửu Diệp Đại Hà. Muốn giết người diệt khẩu. Ta cùng Trịnh Việt thiếu chút nữa đem mạng ném xuống sông. Thuyền quân sự của Kim Nhật Luân các người. Chính là như vậy làm giao cho kẻ thù bên ngoài sao? Về phần quân kỳ tản mạn. Quyền quý ương ngạnh những thứ này ta sẽ không nói. Ánh mắt Khương Kiến Minh đảo qua ngoài cửa sổ. Trên hành lang sạch sẽ. Vài tên binh sĩ Kim Nhật Luân vừa tán gẫu vừa đi tới. Anh thấp giọng nói, ta thậm chí không cách nào phán đoán. Trong tòa nhà cao tầng này, đến tột cùng có mấy người còn là chiến sĩ trung thành của đế quốc. Thưa ngài, sắc mặt Trung tướng Lộ Đức càng ngày càng trắng bệch, quỳ một gối xuống đất, là hạ quan trị quân không nghiêm, khiến cho nội bộ Kim Nhật Luân sơ hở liên tiếp xuất hiện. Tội không thể tha thứ. Nhưng các hạ quan lấy cái mệnh lão mệnh này cùng tất cả quân công vinh dự đời này bảo đảm. Trung tướng nâng khuôn mặt kích động lên, dùng quyền đấm ngực, Kim Nhật Luân tuyệt đại bộ phận quân nhân đế quốc đều trong sạch. Xin ngài cho phép hạ quan lập tức phái binh phong tỏa trạch viện này. Tiến hành tìm kiếm thanh tra. Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm biểu tình cử chỉ của Trung tướng Lộ Đức quan sát một lúc lâu. Sơ bộ phán đoán lão đầu này tựa hồ quả thật không biết. Chỉ là đơn thuần, năng lực có chút phế mà thôi. Anh tạm thời không kích thích Trung tướng Lộ Đức nữa. Ngược lại dùng ánh mắt ý bảo hình ảnh trong màn hình. Đây là nhà lớn nhà nào? Nhìn rất có tiền a. Trịnh Việt đúng lúc ở bên cạnh mở miệng. À, đây hình như là một tòa nhà của gia tộc Brandon. Thưa tiểu các hạ. Từ sau khi biết thân phận chân chính của tiểu hạ cùng quan hệ sau lưng, cả người hắn tựa hồ trong nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần. Lá gan cũng nhanh chóng bành trướng. Cho dù đối mặt với vị lão cấp trên cũ của Trung tướng Lộ Đức, cũng nửa điểm cũng không sợ hãi. Trung tướng, hừ hừ, trung tướng sao? Sáng nay chúng ta chính là người tận mắt vây xem. Lừa thi, hoàng thái tử điện hạ đưa sữa cho tiểu các hạ. Khương Kiến Minh nhíu mày, cảm thấy hoang đường đến mức có chút muốn cười. Sao lại là người nhà này? Trung tướng Lộ Đức cũng không dám lười biếng, đổ mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu trên trán nói. Các hạ, tàng trữ chân tinh quặng là đại tội. Theo luật pháp cao nhất có thể phán tử hình. Chứ đừng nói chi là hiện tại sự tình bị nghi ngờ cấu kết với vũ đạo tà thế lực. Hạ quan lập tức phái binh khống chế một nhà Brandon. Nghe theo đế quốc phát sinh. Lão tướng quân, xin hãy yên tâm một chút. Ta sẽ cho ngài cơ hội chứng minh trong sạch. Khương Kiến Minh ngược lại rất ổn định. Anh ngước mắt đảo qua đồng hồ điện tử. Tùy ý đưa tay cắt cổ áo một chút. Thời gian sắp đến rồi. Trung tướng Lộ Đức, thời gian. Khương Kiến Minh, ừ, một tiếng. Chỉ sau lưng ghế của mình. Lát nữa, hai người các ngươi cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không nói. Đứng ở chỗ này là được rồi. Một lát trôi qua, cửa văn phòng bị gõ. Tham mưu Du Khắc đeo kính điện tử. Tóc vàng thưa thớt vẻ mặt đen nhánh đi vào. Trong tay cầm một tờ giấy viết đầy chữ. Khương Kiến Minh một thân quân phục bạch kim. Nghiêm túc ngồi ở phía sau bàn làm việc. 10 ngón tay đeo găng tay đan chéo thành tháp. Khẽ mỉm cười. Du Khắc tham mưu. Đến đưa bản chép lại sao? Giám sát viên. Sắc mặt Du Khắc thập phần khó coi. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua trung tướng Lộ Đức cùng Trịnh Việt đứng bên cạnh. Sau đó chậm rãi đi tới trước bàn làm việc. Hắn đem tờ giấy kia đặt ở trước mặt Khương Kiến Minh. Đúng vậy, tôi viết xong. Dầm, một câu còn chưa dứt. Đồng tử Du Khắc tham mưu kinh ngạc co rút. Hắn cứng ngắc cúi đầu. Họng súng màu xám bạc đặt ở ngực hắn. Khương Kiến Minh vẫn duy trì mỉm cười như trước. Một tay cầm cánh Venus. Đáy mắt lại như kiếm phong đóng băng. Người cấu kết với gia tộc Brandon. Hiệp trợ rời đi chân tinh quạng. Ta đã lấy được bằng chứng sắt rồi. Anh nói một cách ôn nhu. Ta chỉ cung cấp cho ngươi một cơ hội để thẳng thắn và khoan dung. Trung tướng Lộ Đức ở ngay đây. Không khai báo. Ta có thể bắn chết ngươi ngay tại chỗ. Chân trước suốt đêm bắt được chứng cứ. Chân sau liền đối với nghi phạm đồng phạm rút súng đe dọa tại chỗ. Khoảng cách giữa hai việc này cũng không đến 20 phút. Mẹ nó cũng quá mãnh liệt đi. Họng súng đen nhánh trước mắt. Khuôn mặt Du Khắc trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng vẫn còn cố gắng tươi cười. Giám thị, giám sát các hạ. Ngài đây là đùa giỡn cái gì đây? Cái này, hắn nói. Theo bản năng muốn đẩy kính. Khương Kiến Minh lại dùng ngón tay khẽ đè cò súng. Thản nhiên nói. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên nói chuyện. Trên mặt Du Khắc huyết sắc lại rút đi một tầng. Cố gắng cười không dám động. Không phải, Khương các hạ, ngài như vậy thật sự có chút không? Ta nói, giơ tay lên nói chuyện. Đáy mắt Khương Kiến Minh hàn quang quá lợi, lại mang theo sát ý không chút giả dối. Súng trong tay ta là vũ khí tinh giới mới. Ta từng dùng nó giết chết sinh vật dị tinh chân chính. Tham mưu quan, khoảnh khắc ta bóp cò. Cho dù ngươi ngưng tụ ra tinh cốt cũng vô ích. Chỉ biết mất mạng tại chỗ. Chân và bụng Du Khắc tham mưu tê dại một trận. Hắn run rẩy giơ hai tay lên. Cảm giác hai gò má miễn cưỡng bảo trì nụ cười của mình đã co giật. Trung tướng, cái này, đây là. Du Khắc gian nan đem tầm mắt chuyển hướng lão tướng quân Lộ Đức. Ha ha, đây là có hiểu lầm gì chứ? Ngài nói, tôi có thể giải thích. Lão tướng quân trừng đôi mắt ưng. Khóe miệng giật giật, không có biện pháp, giám sát viên các hạ không cho hắn nói chuyện a. Cho dù bản thân hắn hiện tại cũng không hiểu ra sao. Nhưng hơn nửa đời người này trong sạch cùng vinh dự của Kim Nhật Luân. Đều đặt ở trên đầu lưỡi. Vì thế trung tướng Lộ Đức vẫn duy trì trầm mặc, giống như một vị thần cửa bằng thép. Không nhúc nhích nhìn Du Khắc. Mồ hôi lạnh trên trán Du Khắc càng đổ càng nhiều. Hắn lại không cách nào lấy tay áo lau trán một cái. Chỉ có thể tùy ý mồ hôi chảy đến mũi và khóe mắt. Cay đến mức hắn liên tục nháy mắt. Tướng, Tướng quân, đại tướng, Khương Kiến Minh nở nụ cười. Ngươi xem, hắn để ý tới ngươi sao? Đôi mắt Du Khắc dần dần bò lên tơ máu. Giám sát viên, thứ cho hạ quan khó có thể tiếp nhận. Ngài nói tôi cấu kết với người ngoài trộm cắp mỏ chân tinh. Có chứng cứ gì? Khương Kiến Minh kéo màn hình ảo lên, chuyển cho hắn xem. Du Khắc nhìn thoáng qua và hét lên như thể ông đã bị dẫm lên đuôi. Đây là gì? Hả? Cho tôi xem những thứ này là có ý gì? Tôi căn bản không biết những robot này. Chẳng lẽ các hạ muốn cứng rắn nói là tôi sai khiến sao? Ngài không có bằng chứng. Loại hành vi này chính là đang khuất phục thành chiêu. Chính là đang vu khống quân nhân đế quốc. Cho dù sau lưng ngài có lão nguyên soái làm chỗ dựa, pháp luật đế quốc cũng không cho phép. Khương Kiến Minh nhíu mày cười khẽ hai tiếng. Lắc đầu cắt ngang hắn. Tham mưu quan Du Khắc. Cần gì phải khó coi như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn ta nói ra? Ngày hôm qua ngươi đi gặp đại thiếu gia nhà Brandon. Ngươi mới hết hy vọng sao? Ở phía sau Khương Kiến Minh, Trịnh Việt cùng Trung tướng Lộ Đức không thể tưởng tượng nổi mở to mắt. Hôm qua, Du Khắc và thiếu gia Brandon đã gặp nhau. Không cần phải nói nhiều. Sắc mặt đại biến của Du Khắc trong nháy mắt đã chứng minh hết thảy. Quả nhiên, vị tham mưu quan này đỏ mặt nói. Chúng tôi chỉ là tư nhân. Quan hệ cá nhân, nội dung của cuộc trò chuyện là những vấn đề riêng tư. Thật đúng là gặp mặt âm mưu. Trịnh Việt trong lòng vừa mừng vừa sợ. Quả thực không biết nên sùng bái như thế nào. Ngày hôm qua tiểu hạ rõ ràng một mực bận rộn điều tra chuyện của tinh hạm. Các hạ làm sao biết được hành tung của Du Khắc? Mà lão tướng quân Lộ Đức run rẩy một cái. Trong đầu hắn chợt trở về hình ảnh hội nghị tập thể ngày hôm qua. Vị giám sát viên trẻ tuổi họ Khương này phong khinh vân đạm bảo Du Khắc viết bản chép. Ngày mai giao cho văn phòng. Sau khi cuộc họp ngày hôm qua kết thúc, các sĩ quan cao cấp của Kim Nhật Luân khắp nơi đều nghị luận về thủ đoạn lập uy của vị giám sát viên này. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ thanh tra quan từ lúc đó đã lên kế hoạch xong trận này? Ánh mắt Lộ Đức dần dần thay đổi. Hắn một lần nữa đánh giá bóng lưng người thanh niên tái nhợt gầy gò trước mặt. Nếu như các hạ chuẩn bị đánh Du Khắc hôm nay trở tay không kịp, vậy cũng có nghĩa là hắn chỉ chừa cho mình một đêm thời gian bắt được sơ hở thật sự hung dữ phía sau màn. Đây là loại nhân vật gì a? Đang nghĩ ngợi, lại nghe Khương Kiến Minh vị đá chân bàn, thu đi ý cười đổi lấy khuôn mặt lạnh lùng. Sâu kín nói, Du Khắc tham mưu, chuyện cho tới bây giờ ta nói thật cho ngươi biết đi. Các ngươi âm mưu tất cả, lão nguyên soái đã sớm biết rõ. Anh cười lạnh, nếu không ngươi nghĩ gì, một người trẻ tuổi mới ra trường như ta, thật sự có thể chỉ cần một đêm đã điều tra rõ ràng tất cả chứng cứ sao? Ánh mắt sùng bái Trịnh Việt trong nháy mắt ngốc trệ, thiếu chút nữa phá công. Khương Kiến Minh vừa vặn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngay cả thiếu tá Trịnh rơi xuống nước, cũng là trong kế hoạch, được sử dụng để làm câu ra ngươi. Trung tướng Lộ Đức dần dần lộ ra ánh mắt bừng tỉnh cùng xấu hổ. Thì ra vẫn là đại thống soái anh Minh a, Trịnh Việt chết lặng nghĩ. Tại sao hắn lại không biết mất quân hàm chạy mất vợ còn thiếu chút nữa chết đuối là trong kế hoạch. Tiểu hạ nhìn Văn Tĩnh Lương Thiện, cư nhiên có thể hù dọa người như vậy. Tâm tư hắn bay lên như vậy, lại ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc thấy ngũ quan của Du Khắc đã nhảy lên dữ tợn. Hai mắt đỏ như máu, tựa như một con ác thú bị bước đến tuyệt chỗ. Trong lòng Trịnh Việt hiện lên một tia dự cảm không rõ. Sau một khắc, chỉ thấy Du Khắc điên cuồng giống lên một tiếng. Lợi quang trên hai quyền tăng vọt. Vật chất hình tinh thể dùng tốc độ mắt thường khó có thể bắt được ngưng tụ thành hình. Tinh cốt màu tím nhạt tựa như một đôi thủy tinh trọng trùy. Hướng khuôn mặt cùng ngực Khương Kiến Minh ầm ầm quấy tới. Tất cả đều nằm giữa điện quang thạch hỏa. Khoảng cách giữa Du Khắc và Khương Kiến Minh quá gần. Tinh cốt từ phóng thích đến đâm thủng thân thể một người căn bản không cần một giây. Nhưng Khương Kiến Minh cũng đã sớm đề phòng Du Khắc nổi trận giết người. Trong nháy mắt này hắn tỉnh táo đến cực điểm, nương theo độ cong của ghế dựa trượt người trốn dưới bàn. Sau khi ầm ầm một tiếng nổ lớn, cả cái bàn đều bị tinh cốt đập nát, vụn gỗ cùng kim loại bay loạn. Khương Kiến Minh lại lăn hai vòng tại chỗ trong sự hỗn loạn này rồi mới đứng dậy. Thuận thế giơ cánh Venus lên. Hắn vừa nói muốn bắn chết tại chỗ, trong lòng kỳ thật nghĩ là muốn bắt sống. Ánh mắt Khương Kiến Minh hung ác, nổ liên tiếp hai phát, nhắm vào hai chân du khác. Một tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe trên vách tường. Du khắc né tránh phát súng đầu tiên, lại bị phát súng thứ hai bắn trúng chân trái. Nhất thời lảo đảo ngã xuống cửa sổ. Du khắc, Trịnh Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng trung tướng Lộ Đức cơ hồ đồng thời phóng xuất tinh cốt, hướng về phía du khắc tham mưu nhào tới. Khương Kiến Minh lại tinh mắt nhìn thấy du khắc đưa tay vuốt ve một cổ tay khác của hắn. Động tác này đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn. Khương Kiến Minh trong lòng run lên, quát, lui về phía sau. Một giây sau, một góc tầng 8 của tòa nhà Kim Nhật Luân chợt nhấc lên ánh lửa và vụ nổ. A, làm sao vậy? Xa xa vô số người đi bộ hoặc hoảng sợ quay đầu, hoặc ôm đầu la hét. Những con quái vật khổng lồ xẹt qua đỉnh đầu của họ và mang theo một cơn gió mạnh. Là robot gấp lại, trung tướng Trịnh Việt Hòa Lộ Đức đầu chảy máu, song song ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chiếc robot đập vỡ cửa sổ và vách tường, xông về phía bầu trời thành Yaslan. Đây cũng không phải là Ngân Bắc Đầu tùy thời đều có thể phát sinh chiến đấu, mà là Kim Nhật Luân đóng quân ở đế quốc chỉ là một tham mưu quan. Cứ nhiên có được robot gấp lại. Một đạo thân ảnh xẹt qua tầm mắt của hai người. Khương Kiến Minh do dự nửa điểm cũng không có, xoay người nhảy ra khỏi lỗ hổng kiến trúc cuồn cuộn bốc khói dày đặc. Vòng tay bạc trắng trên tay trái lóe lên dưới ánh mặt trời. Hắn quát lớn, chim tuyết trạng thái phi hành. Trong ánh sáng chói mắt, trí não Seth Henry điều khiển robot S chim tuyết, trực tiếp dùng trạng thái phi hành lăng không lắp ráp xong. Tiết Diêu như một con hạc trắng lăng vân xinh đẹp, chở Khương Kiến Minh, truy đuổi chiếc robot mà Du Khắc đang điều khiển. Cách chương.